vô sắc cũng khuynh thành. Chương 12, đại thần phản công, nữ chủ trúng chiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại trên kênh trò chơi đang lưu hành một câu: nếu ngươi chọc ta, ta sẽ tìm thuyền đánh cá sướng trễ lấy kiếm đâm chết ngươi. Nàng cảm thấy rất xấu hổ, nàng có tội. Làm xong vài cái nhiệm vụ lấy điểm kinh nghiệm, nàng sung sướng phát hiện ra chính mình đã lên đến cấp 60 bát. Luân hồi ngàn năm, từ hôm xảy ra sự kiện đó đến nay vẫn không login, ta chỉ đang đi tìm đội nhóm đoàn truyền đạo bản sao, trong lòng mong chờ anh xuất hiện để đưa đồ đệ là nàng được xem thuộc tính khoảnh khắc phương hoa. Truyền tống đến suối nước khoáng ba thục, nàng lấy trong bao ra một cái cần câu, một bên câu cá một bên chú ý đến tin tức khu vực. Càn khôn đại phù thường, truyền đạo bản sao 3.2, chúng ta đang thiếu một băng tâm, có ai muốn gia nhập tổ đội hay không? Nàng vội nhanh chóng thu hồi cần câu, xin gia nhập đoàn. Hệ thống tin tức, Càn khôn đại phù thường đã chấp nhận nàng gia nhập tổ đội. Tổ đội lãnh tụ, Càn khôn đại phù thường, vẫn còn thiếu một người, mọi người hỏi xem bằng hữu có ai muốn tham gia. Tổ đội, Bắc Phong cái kia thổi, đem chức đội trưởng giao cho ta đã tìm được một người. Hệ thống nêu lên, Bắc Phong cái kia thổi đã mời quan công chức mặt đùa giỡn đại đao gia nhập tổ đội. Phốc, chuyện gì lại đang xảy ra với nàng đây? Nàng đang cầm cốc uống nước liền phun tất cả ra màn hình trước mặt. Ông trời ơi, có phải vận khí của nàng rất kém hay không chứ? Đúng là được trải nghiệm, không phải oan gia không tụ đầu. Những lời này thật linh nghiệm với nàng sao? Tổ đội, quan công chức mặt đùa giỡn đại đao, đem chức đội trưởng giao cho ta. Tổ đội lãnh tụ, Bắc Phong cái kia thổi. Tổ đội, quan công chức mặt đùa giỡn đại đao, giao cho ta. Chấm, hệ thống nêu lên, Bắc Phong cái kia thổi đã đem chức đội trưởng giao cho quan công chức mặt đùa giỡn đại đao. Hệ thống nêu lên, nàng bị đội trưởng quan công chức mặt đùa giỡn đại đao đuổi ra khỏi tổ đội. Quan công chức mặt đùa giỡn đại đao, lão nương quyền ngươi cái xoa xoa. Quan công chức mặt đùa giỡn đại đao, lão nương không thèm chấp với ngươi. Truyền đạo là nàng cũng chỉ định tham gia cho vui, nay tình huống đã như thế, nàng đang vốn định nhấn phím để lock cao, thì lại thấy hệ thống thông báo. Hình thiên khe thiệt giả bản, chúng ta đang thiếu một băng tâm. Nàng suy nghĩ ban ngày ban mặt lo cao cũng không có việc gì làm, liền bấm phím xin gia nhập vào đoàn. Hình thiên chân giả là nơi tiểu quái rất nhiều, boss biến thái, bình thường đội ngũ nhỏ thường bị tiêu diệt. Tổ đội ngoại trừ nàng ra, còn có băng tâm cấp 69, tên là bờ đối diện tịch giao. Nàng bỗng phát hiện ra bờ đối diện tịch giao đã từng cùng nàng đánh quái vài lần nên bắt đầu trêu chọc nàng ta. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, tịch giao muội, ta chính là ca ca cây cỏ bồng của ngươi đây. Tổ đội, bờ đối diện tịch giao. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ. Biểu tình rơi lệ, sao lại thế, sao ngươi lại quên ta rồi tịch giao muội. Ngươi thật quên ta sao? Tổ đội, bờ đối diện tịch giao. Tịch giao là ta của kiếp trước, kiếp này tên ta là Tuyết Gặp. Nàng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, nguyên lai là do bờ đối diện tịch giao cũng là một cô nương rất hay biết nói đùa. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, vậy là được rồi, ta kiếp này gọi là Cảnh Thiên. Cả tổ đội cảm thấy như có điều lơ mơ liền lên tiếng hỏi, thì ra hai người các nàng biết nhau à tổ đội. Góc truyện audio.com, thuyền đánh cá sướng trễ, đâu chỉ là biết nhau, hai người chúng ta kiếp trước chính là một đôi uyên ương trời định. Nhưng đáng tiếc là không duyên nợ, nay chỉ muốn ước định làm một cặp đến đầu bạc răng long, sống chết không rời. Tổ đội, bờ đối diện tịch giao. Hẹn thùng biểu tình, cây cỏ bồng ca ca, ta vẫn đang chờ đợi ngươi đó. Nàng cùng bờ đối diện tịch giao nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã liền xưng chi kỳ, kẻ sướng người cứ đối qua đáp lại, đến lúc có người chịu không nổi nhảy ra kháng nghị. Tổ đội, không đáng khinh không quỷ quái, hai vị có thể giúp ta thêm máu trước không? Ta đã chết 4 lần rồi. Tổ đội, bờ đối diện tịch giao, ách, thật ngại nha. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, hắc hắc, thấy ta tịch giao muội có phần xúc động chuyện tình cảm đây. Yên tâm, ta đến truyền máu cho ngươi ngay đây. Tổ đội, không đáng khinh không quỷ quái. Bên ngoài tổ đội, nàng và bờ đối diện tịch giao liền thêm lẫn nhau vào danh sách bạn tốt. Bạn tốt, bờ đối diện tịch giao, cây cỏ bồng ca ca, có phải ngươi thật là nữ nhân? Bạn tốt, thuyền đánh cá sướng trễ, ha ha, vẫn là tịch giao muội hiểu ta. Khi hai nàng đang tán gẫu thì thấy sư phụ nàng là luân hồi ngàn năm login. Cửa sổ chat riêng, nàng nói với luân hồi ngàn năm, sư phụ a, đồ nhi nhớ ngươi muốn chết, sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện nha. Cửa sổ chat riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, gần đây ta có chút việc bận, cố tình lên đây báo cho ngươi biết một tiếng, rồi ta lập tức phải offline bây giờ. Nàng gửi đi qua một cái biểu tình lăn lộn, ô ô ô, sư phụ, chẳng lẽ ngươi định vứt bỏ ta sao? Luân hồi ngàn năm gửi đến cho nàng một cái biểu tình dỗ dành. Ngoan ngoãn, sư phụ buổi tối lại lên, có khả năng hơi trễ một chút, chờ ta. Nói xong đã đi tắt khỏi hệ thống. Nàng nhìn thấy danh sách bạn tốt biểu tượng của luân hồi ngàn năm tên hiện màu xám trắng, đột nhiên trong lòng cảm thấy không còn hứng thú với trò chơi nữa, liền cùng bờ đối diện tịch giao chào tạm biệt rồi cũng lọc cao. Nàng liền ngủ một giấc đến hơn 10 giờ tối, liền thức dậy định ăn chút gì đó, rồi lại đến ngồi trước màn hình máy tính, cảm thấy toàn thân hôi hám, nàng cũng tự nhận thấy bản thân mình rất giống con cú. Nàng login vào trò chơi với hy vọng có thể gặp bóng dáng luân hồi ngàn năm, nhưng anh dường như không xuất hiện, chắc anh không hứa với nàng cho có lệ đấy chứ. Nàng cảm thấy trong lòng khá buồn bực, tính tắt máy thì thấy Mâu Nếu Thu Thủy nàng ta đang chửi bới nàng trong kênh bang phái. Môn phái, Mâu Nếu Thu Thủy, thuyền đánh cá sướng trễ ngươi kỳ thật là nhân yêu tưởng muốn gạt lão công của ta không thành, hiện tại lại còn muốn gạt gẫm Lạc Thủy Thanh Hoàng, cả ngày trong kênh thiên hạ đùa giỡn người ta thực khinh bỉ ngươi. Thực ghê tởm, môn phái, thấy chết mà không cứu được như thế là ý gì? Thuyền đánh cá sướng trễ lại có chuyện xấu à, môn phái. Loè loè hạnh phúc, Mâu Nếu Thu Thủy, ngươi dựa vào đâu mà dám nói sướng trễ tỉ tỉ là gay? Môn phái, Mâu Nếu Thu Thủy, nàng ta hôm nay lúc đi đánh quái hạ bản sao, ở tổ đội đùa giỡn một nữ nhân, mọi người ở đó đều thấy, có thể làm chứng. Xem cách nàng ta nói chuyện bộ dáng chính là nhân yêu. Môn phái, bờ đối diện tịch giao, cái nữ nhân kia chính là ta, như thế nào? Chúng ta trong lúc đó nói giỡn liên quan gì đến nhà ngươi? Thuyền đánh cá sướng trễ có phải là gay hay không có liên hệ gì đến ngươi? Ta xem ra ngươi là vì ghen tị mà hận nàng ta đi. Góc chuyện audio.com, hắc hắc vẫn là tịch giao muội muội của nàng nói chuyện rất có dũng khí, quả thực rất hợp khẩu vị của nàng. Môn phái, thuyền đánh cá sướng trễ. Thúc ngựa biểu tình, tịch giao muội muội, ngươi có nhận ra ca ca không? Môn phái, bờ đối diện tịch giao, thẹn thùng biểu tình, cây cỏ bồng ca ca. Môn phái, loè loè hạnh phúc, sướng trễ tỉ tỉ. Môn phái, thấy chết mà không cứu được, có điểm mơ hồ. Môn phái, Mâu Nếu Thu Thủy, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi chính là nhân yêu, vậy mà vẫn còn có mặt mũi login. Môn phái, thuyền đánh cá sướng trễ, ta nói nàng thật ngớ ngẩn nha. Nàng như thấp nào lại còn la làng lên như thế? Có phải vì ta mặc nhiên thừa nhận ta như thế thì nàng lại đâm ra hậm hực? Của sổ chat riêng, Mâu Nếu Thu Thủy nói với nàng, xxxoxxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxox thẹn quá thành giận ta a, đừng kìm cách bêu dếu lão nương nữa, từ giờ trở đi lão nương không để nàng làm thế với ta đâu. Nàng sử dụng chức năng của trò chơi là chỉ có thể hiển thị với bạn trong danh sách bạn tốt, đồng thời còn cấp một chức năng tự hồi phục cho luân hồi ngàn năm, sau đó liền chuyển U Châu tọa điểu, bay đến Thệ Thủy Chi Tân. Bạn tốt, bờ đối diện Tịch Giao nói với nàng, cây cỏ bồng ca ca. Tự động hồi phục, hồng trần tử mạch hoàng tuyền bầu trời, chung quanh mờ mịt ngòi không thấy người. Nàng cảm thấy mất hết can đảm, diễn đàn từng có người nói qua, nếu như đi U Châu không có khai thông bối cảnh âm nhạc ngươi sẽ là người chịu tổn thất nhiều nhất. Bối cảnh âm nhạc trong Thệ Thủy Chi Tân chỉ dùng cây sáo cùng đàn tranh diễn tấu, trong suốt mà không linh. Cùng với âm nhạc uyển chuyển du dương, bước chậm rãi cắt màu vàng, nhìn màu xanh trong của bầu trời, màu xanh biếc của nước biển, lòng dạ nàng cảm thấy trở nên trống trải rất nhiều. Ở Thệ Thủy Chi Tân, ngoại trừ trời xanh, nước biển biếc, bờ cát vàng ở ngoài, còn có một phong cảnh nhất định phải xem, đó là trên bãi biển ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Lúc nàng đến đó chính là thời điểm mặt trời lặn, mặt trời đỏ dần dần ngã về tây tà, minh nguyệt sáng trong dâng lên. Ánh sáng mặt trời ngã thành màu đỏ thẫm quyện cùng màu nước biển xanh lam tạo thành màu tím biếc huyền ảo, cảnh vật trở nên ôn nhu tựa như ảo mộng. Nàng bị cảnh sắc trước mắt rung động, trong lòng cảm thán, thiên hạ thật rộng lớn mà không có ai cùng ta đứng ngắm phong cảnh tựa thần tiên như thế này, dù có nói thế nào đi nữa đúng là số kiếp đơn độc thê lương. Ha ha, nguyên lai nàng chỉ là tiểu thuyết gia, tại sao nàng không viết câu đối nhi? Thêm cái hoành phi cầu huyết nhân sinh cầu huyết thiên hạ. Sau lưng nàng bỗng nghe tiếng vó ngựa vang, nhẹ nhàng mà dồn dập, nàng giật mình bỗng nhiên quay đầu, không cần nghĩ ngợi hô to. Sư phụ, Lạc Thủy Thanh Hoàng trên mình mặc viết y ngân phát cưỡi bạch mã, phong thái tiêu diêu kỳ diệu đang nhìn chăm chú vào nàng. Ta không nhớ rõ là mình đã thu ngươi làm đồ đệ a, nàng giận dữ đứng lên, đến trước mặt bổng dưng chỉ thẳng ngón tay vào anh ta. Ngươi đừng tưởng chiếm được tiện nghi của ta. Chấm, Lạc Thủy Thanh Hoàng lắc lắc đầu, vẻ mặt thật vô tội nói. Rõ ràng là ngươi đưa tiện nghi cho ta chiếm đấy chứ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, liếc mắt một cái, nói giọng đầy vẻ mỉa mai. Như thế nào, sao hôm nay không cưỡi mây như thần tiên? lại đổi thành cưỡi bạch mã vậy công tử. Lạc Thủy Thanh Hoàng giật mình, đột nhiên cười nói, như thế nào, gocchuyenaudio.com, hôm nay nàng không đoán xem ta mặc quần lót màu gì à, hoa văn gì à, nàng bỗng hít vào thật sâu rồi tức mình la lớn. Ngươi thật là kinh tởm, hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng muốn cùng nàng giao dịch nhận hay không nhận. Nàng trong đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, không rõ đại thần anh ta đang muốn làm gì. Lạc Thủy Thanh Hoàng đưa cho nàng xem hết trang bị này đến trang bị khác, càng làm nàng thần thái trở nên ngu ngốc, không hiểu anh ta đang có dụng ý gì. Nào là lôi âm minh chui, tô mạc bảo, tô mạc kiên, tô mạc cổ tay, tô mạc hải, tô mạc quan, cuối cùng lại là phóng thượng 1.000 đồng. Lạc Thủy Thanh Hoàng, ngươi nhấn phím nhận giao dịch trước đi. Thuyền đánh cá sướng trễ, đại thần, ngươi có ý gì? Ngươi bị ta chọc giận rồi lại đến đây bố thí cho ta à, Lạc Thủy Thanh Hoàng, những cái kia là thiên âm vũ khí là buộc định, không thể giao dịch, ngươi có thể lấy tiền đi mua vàng ngọc phú quý cho bản thân. Thuyền đánh cá sướng trễ, đại thần, phiền ngươi có thể giải thích rõ ràng được không? Lạc Thủy Thanh Hoàng, mấy thứ này không phải ngươi muốn quản của ta sao? Thuyền đánh cá sướng trễ, đại thần, ngươi có muốn vô oan cho ta cũng phải có chứng cứ chứ, ta khi nào thì nói với ngươi là muốn quản ngươi mấy thứ này? Lạc Thủy Thanh Hoàng ngưng một lát rồi cất tiếng hờn dỗi. Cây cỏ bồng ca ca, ngươi thật đáng ghét, người ta là Tịch Dao muội muội của ngươi à, nàng hoàn toàn run rẩy ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Khách chương.